Trịnh Khải Hân bán tín bán nghi hỏi, tin đồn gì? Anh Tổ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.